Tẫn Hoan Nhan, chương 191, 191 tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, người Diệp gia rốt cục đến kinh thành. Triệu Tịch Nhan không kiềm chế được vui mừng, ngày đó liền đi Diệp trạch. Nguyệt Nha Nhi, Diệp Thấm giao nhào vào trong ngực Triệu Tịch Nhan, cái gì cũng không nói, trước tiên ôm Triệu Tịch Nhan khóc một hồi. Một đôi khuê các hảo hữu từ năm ngoái chia tay, đã suốt nửa năm không gặp. Triệu Tịch Nhan ôm chặt bạn tốt, hốc mắt cũng ướt át. Thật lâu sau, tâm tình hai người mới thoáng bình tĩnh, buông tay ra lùi lại, cẩn thận đánh giá lẫn nhau. Nguyệt Nha Nhi, nửa năm không gặp, sao ngươi lại càng đẹp hơn? Diệp Thấm Giao thán phục. Triệu Tịch mỉm cười, đưa tay vuốt ve hai má Diệp Thấm Giao thoáng thấy giảm. Sao ngươi lại gầy đi? Diệp Thấm Giao có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, sắp thành thân rồi, ta nghĩ gầy đi một chút đẹp hơn một chút. Từ sau Tết, mỗi bữa đều ăn ít một nửa. Triệu Tịch Nhan bật cười, Diệp Thấm Giao vốn là tướng mạo xinh đẹp mượt mà, gầy gò này quả thật so với trước thanh lệ hơn rất nhiều. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỉ muội, không nói gì không nói. Diệp Thấm Giao kéo tay Triệu Tịch Nhan ngồi xuống khuê phòng, thấp giọng nhỏ giọng nói, lần này, cha ta cùng mấy vị huynh trưởng đều tới, trưởng bối Diệp gia cũng tới không ít. Triệu Tịch Nhan cười trêu ghẹo, là công tử trung học bảng nhãn, Diệp bá bá vì ngươi chọn một con rể thừa long như vậy. Trong lòng không biết sao lại vui vẻ đắc ý, nếu không phải quận Bắc Hải cách xa, Diệp bá bá có thể mời toàn bộ tộc nhân đến. Diệp Thấm Giao bật cười, ngươi nói nửa điểm không sai, cha ta nói điều này trong tư nhân, vạn loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao. Đại Tấn trọng văn khinh võ phong khí kéo dài nhiều năm, cho dù trước mắt nơi này đánh giặc võ tướng địa vị càng ngày càng cao, cũng khó có thể xoay chuyển ý nghĩ thâm căn cố đế của mọi người. 3 năm một lần khoa khảo, trong số những người đọc sách khó đếm, liền trúng 300 tiến sĩ, trong đó còn có người trung niên hơn 30 tuổi 40 tuổi. Tài tuấn trẻ tuổi chân chính rất ít ỏi. May mà Diệp gia xuống tay sớm, năm ngoái liền cùng La gia định hôn sự, bằng không, con rể tốt như vậy làm sao đến phiên Diệp gia. Trên dưới Diệp gia đối với hôn sự này hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng cười nói, tam tỷ phu thi hội thi hạng 10, thập phần vui mừng, ngày đó trong phủ thiết yến, ta cũng đi, vừa lúc gặp La công tử, cố ý không nói nữa. Diệp Thấm Giao đưa tay bóp Triệu Tịch Nhan một cái, hùng hổ truy hỏi, rốt cuộc hắn bộ dạng như thế nào, nói cho ta nghe. Triệu Tịch Nhan không nhịn được cười, cầu người phải có bộ dáng cầu người, người hung dữ như vậy, ta mới không nói. Diệp Thấm Giao có thể khuất phục, lập tức thẹn thùng dựa vào bên cạnh Triệu Tịch Nhan làm nũng, nói đi, cười đùa một hơi. Triệu Tịch Nhan đứng dậy đi tới trước gương trang điểm, cầm lấy một cây bút vẽ lông mày, vẽ mấy nét trên khăn lụa sạch sẽ. Không tới một chén trà công phu, trên khăn lụa màu trắng xuất hiện một thiếu niên đoan chính thanh lãng, ít ỏi vài bút, rất có thần vận. Diệp Thấm Giao liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, không biết vì sao, khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ lên. Sau khi đính hôn, hắn viết cho ta mấy hồi thư, cũng cho người tặng lễ vật. Diệp Thấm Giao thật cẩn thận nâng khăn tay, khóe miệng tràn đầy ngọt ngào. Ta vẫn luôn suy nghĩ, hắn sinh ra bộ dáng gì, bây giờ nhìn vào nó gần như giống như ta nghĩ. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nở nụ cười, có thể thấy được đây là duyên phận ông trời định trước. La công tử chính là tình lang trong mộng của ngươi. Diệp Thấm Giao đỏ mặt, đưa tay vặn Triệu Tịch Nhan một phen. Ngươi và thế tử từ nhỏ cùng nhau đọc sách, thanh mai trúc mã, tình ý thâm hậu, đối với tính tình lẫn nhau đều rất quen thuộc, đính hôn cũng là thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Cô nương gia bình thường, làm sao có phúc khí như ngươi? Điều này cũng đúng, hiện nay phần lớn là kết hôn câm mù, cho đến đêm động phòng hoa trúc mới biết được bộ dáng của phu quân. đợi gả cho thiếu nữ không khỏi trong lòng không khỏi thấp thỏm. Triệu Tịch Nhan nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của Diệp Thấm Giao, trong lòng vô cùng vui mừng. Kiếp này, ta và ngươi đều có thể gả được người tốt. Đầu bạc đến già, hạn hán kéo dài gặp cam lộ, quê hương gặp cố chi, đều là đại hỷ. Triệu Tịch Nhan ở trong Diệp Trạch một ngày, nói quá nhiều, cổ họng sắp bốc khói. Lúc này mới đứng dậy trở về Triệu phủ. Diệp Thấm Giao còn luyến tiếc cô đi, nắm tay cô y y tiễn biệt. Khi nào ngươi mới đến đây? Đại Tấn có phong tục tập quán, cô nương đã lấy chồng không thể ra ngoài làm khách. Còn hơn 10 ngày, chính là ngày tốt để Diệp Thấm Giao và La Hoàng thành thân. Diệp Thấm Giao muốn ở trong khuê phòng, chỗ nào cũng không thể đi. Nhưng không phải chỉ có Triệu Tịch Nhan chủ động tới sao? Triệu Tịch Nhan suy nghĩ một chút nói, 5 ngày nữa ta sẽ trở lại. Diệp Thấm Giao có chút bất mãn, nói thầm, không thể ngày mai lại đến sao? Trước kia ở quận Bắc Hải, người thường xuyên ra ngoài. Triệu Tịch Nhan có chút bất đắc dĩ, người cũng nói là trước kia, bây giờ là ở kinh thành, ta ở nhờ phủ đại bá phụ, đã gây thêm không ít phiền toái cho đại bá phụ đại bá mẫu. Ở đâu thì xấu hổ khi đi ra ngoài, mỗi lần vừa ra khỏi cửa, phải mang theo không ít gia đình, còn có một đám thân binh từ tam đẳng đi theo. Trận chiến này quả thực không nhỏ, ta chính là thuận miệng nói. Diệp Thấm Giao có chút áy náy, kéo ống tay áo Triệu Tịch Nhan lay động, người đừng để ở trong lòng. Triệu Tịch Nhan mím môi cười nói, được rồi, đừng làm nũng, chắc chắn ta sẽ trở lại trong 5 ngày nữa. Diệp Thấm Giao cao hứng đáp một tiếng, đưa Triệu Tịch Nhan lên xe ngựa. Một đám người nhìn theo mênh mông đi xa, bỗng nhiên thở dài. Từ Tĩnh ở trong cung đặt chân không dễ dàng, Minh Thương ám tiễn khó lòng phòng bị, hiện tại thay thái tử ra trận lãnh binh, sinh ra vào sinh ra tử vì thái tử xuất lực. Triệu Tịch Nhan giản dị, không muốn phô trương, cũng có hơn phân nửa là vì Từ Tĩnh. Mộ Dung Thận kia vẫn không có ý cưới vợ thành thân, rõ ràng còn chưa hết hy vọng. Hôn quân đương đạo, Đại Tấn chiến loạn nhao nhao, lòng người không yên. Trước mắt kinh thành coi như an ổn, ai biết ngày sau sẽ trở nên như thế nào. Diệp Thấm Giao đứng tại chỗ một lát, thở dài, mới quay lại Diệp Trạch. Cô hồn nhiên không biết, một hạ nhân Diệp Trạch đứng ở chỗ tối vẫn nhìn chằm chằm cô. Lặng lẽ trở về phòng viết một tờ giấy, nhét vào trong ống trúc, truyền ra ngoài Diệp Trạch. Ống trúc này, lúc nửa đêm canh ba đưa đến trong tay Mộ Dung Thận. Mộ Dung Nghiêu dẫn binh đánh giặc bên ngoài, thế lực Mộ Dung Thận ở trong cung tăng vọt, nghĩ đến Mộ Dung Nghiêu cũng sẽ không ngờ tới. Chủ ý lãnh binh đi theo bảo vệ thái tử của hắn, chính là trưởng tử mà hắn tự hào lén cho hoàng thượng. Đối với Vĩnh Minh đế mà nói, Mộ Dung Thận trẻ tuổi dũng mãnh trung thành tận tâm là một thanh đao cực kỳ dễ dùng. Có chút chuyện âm tư, phái Mộ Dung Thận đi xử lý, luôn có thể làm thỏa đáng, không biết rằng, thanh, đao, này dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng có một ngày cắn trả. Lúc thân binh đưa ống trúc tới, Mộ Dung Thận vừa xuống công việc, hắn bất động thanh sắc nhét ống trúc vào trong tay áo. Cất bước vào phòng, cánh cửa lặng lẽ đóng lại, không biết ở đâu thổi một trận gió đêm, vỗ vào cửa sổ và cửa ra vào, cách trương.